Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 299, chương 303, ban. Nói tiếp, Umbrella tổng giám đốc văn phòng bên trong. Tống Siêu hút xì gà, nhàn nhã ngồi ở trên ghế, nghe người đàn ông trước mắt này thao thao bất tuyệt. Trên thực tế, căn bản không đem đối phương nói lời nói để ở trong lòng. Tay trái tiến vào, tay phải ra, chủ yếu hiện tại không có chuyện gì. Làm giết thời gian, Tống tiên sinh, Umbrella hiện tại đánh vỡ thế giới hiện hữu trật tự. Này cùng thế chiến thứ hai thời điểm, HIDRA tổ chức không khác nhau gì cả. Umbrella trước bên ngoài phong bình rất tốt. Ta cảm thấy đến chuyện như vậy, quá ảnh hưởng. Steve Rogers ở cái kia có nề nếp khuyên bảo. Hừm, tiếp tục, Tống Siêu gật đầu, ngạch, chấm ngoặc kép, Steve rất bất đắc dĩ. Hắn đều nói rồi nửa giờ, miệng khô lưỡi khô, đối diện người đàn ông này, ngoại trừ hút thuốc, chính là tình cờ một câu tiếp tục, liền không đừng lời nói. Đối phương thái độ đã vừa xem hiểu ngay, ta gặp ngăn cản Umbrella phá hoại thế giới trật tự, tận ta có khả năng. Nếu khuyên bảo đánh không được mục đích, Steve quyết định đem hết toàn lực ngăn cản đối phương làm việc. Làm người muốn không thẹn với lòng. Đây là hắn đường. Hừm, hy vọng ngươi có thể làm được đến. Tống Siêu gật gù, lại lần nữa biểu thị đồng ý. Ta hiểu rồi. Steve cuối cùng liếc nhìn Tống Siêu, xoay người đi ra ngoài. Động thủ hắn chắc chắn sẽ không não tàn ở đây động thủ. Hắn không phải người ngu. Đồng dạng hắn cũng tin tưởng đối phương lớn như vậy công ty, cũng không lại ở chỗ này giết hắn. Vậy thì thả hắn đi. Hắn nhưng là thả ra lời hung ác, muốn ngăn cản chúng ta làm việc. Mặc dù nhiều một cái người như vậy không nhiều, chỉ là tiện tay có thể giết mặt hàng, lưu hắn làm gì. Emma chờ Steve Rogers đi rồi mới mang theo ban xuất hiện. Vừa nãy đối thoại nàng đều toàn bộ nghe được. Nếu đối phương khiêu khích, Emma lúc này dĩ nhiên muốn thuận lợi diệt đi đối phương. Đối với Captain America, nàng cũng không có cái gì sùng bái tâm tình. Đúng đấy, tiện tay có thể giết mặt hàng, lưu hắn làm gì đây? Emma, ta nghĩ vui đùa một chút a. Loại này tự mình cảm giác hài lòng, rất thánh mẫu người. Ta rất muốn biết, khi hắn người rất quen thuộc muốn đi giết hắn thời điểm, hắn có thể hay không hạ thủ được đây? Tống Siêu nghe Emma hỏi ngược lại, gật gù, ngươi a, thực sự là rất nhàn a, ngươi là tẻ nhạt đi. Emma nghe vậy trực tiếp một cái khinh thường, người đàn ông này lạc thú vị đến rồi. Ha ha, là có chút, để phía sau ngươi vị này. Đi thôi, ta muốn xem biểu hiện của hắn. Tống Siêu cười to lại, quay về Emma phía sau ban trung sĩ ra hiệu dưới. Mấy vị này HIDRA Winter Soldier bị trở về sau. Là Emma căn cứ laptop ngôn ngữ thao túng những người này. Lúc này chỉ có thể để Emma chỉ huy ban. Những này chiến sĩ, sau đó khẳng định không mang đi, lưu ở trái đất cho Emma chỉ huy. Nghe đến chưa? Binh sĩ, đi thôi. Mang theo 001 cùng số 0022 tên lính đồng thời. Đi làm thịt vừa nãy người kia. Emma gật đầu, quay về ban trực tiếp dặn dò lên. Thuận tiện để hắn mang theo hai Winter Soldier cùng nhau khởi hành động. Lần này, Emma một lần tiết tan 3 vị Winter Soldier. Chính là vì nhìn những này, HIDRA, laptop bên trong ghi chép siêu cấp chiến sĩ. Đến cùng là cái gì dạng mặt hàng? Đến nghiệm hàng, thật trong lòng hiểu rõ. Nếu không phải là bởi vì trước mắt người này cùng Captain America là hàng xóm, hắn liền không gọi ban, mà gọi là 00 số mấy. Như vậy bị khống chế mặt hàng, có danh tự hay không không khác nhau, gọi danh hiệu càng bớt việc. Người bận bịu đi, Emma, ta đi vòng vòng. Đối với phía dưới truy sát tình tiết, Tống Siêu chẳng muốn nhìn chằm chằm xem, đứng lên đi ra ngoài, dự định đi khu biệt thự, cùng Mike Parker còn có Nadia hai vị tiểu mật vui đùa một chút. Một đoạn này người ngoài hành tinh xuất hiện, này hai vị vẫn nghe Tống Siêu lời nói, không tới công ty, ở tại bên trong biệt thự mang hài tử, Tống Mỗ người đột nhiên nọ ấm tư sao sao? Dự định đi thả lỏng dưới. Boss, ngươi làm sao đến rồi? Làm Tống Siêu vang lên Mai Parker biệt thự môn thời điểm. Mở cửa May xem ra rất là kinh ngạc. Đến nhìn hài tử môn sinh hoạt đến đã quen thuộc chưa? Thuận tiện nói cho ngươi. Hiện tại tất cả gần như ổn định. Nếu như ngươi ở nhà ngốc tẻ nhạt, cũng có thể ban ngày đi công ty. Tống Siêu nhìn mắt Mai Parker. Chỉ là phía sau nàng bên trong đại sảnh, Peter Parker bạn học cũng ở. Vì lẽ đó đến miệng bên trong lời nói, xoay chuyển dưới, đổi thành như vậy công thức nói. Tiểu hai tử, vẫn phải là chú ý ảnh hưởng. Há, ta biết rồi, nếu không ta đến lúc đó đem Nadia đồng thời gọi đi. Mai Parker nhưng là thành thục nữ nhân. Xem Tống Siêu ánh mắt liền biết đối phương có ý gì. Có điều May trong lòng cũng rất muốn. Cái gọi là nữ nhân 30 như lang, 40 như hổ, có thể thấy được chút ít. Tống Siêu liếc nhìn phía sau nàng phòng khách. Phỏng chừng là nhìn thấy cháu trai Peter ở. Cho nên mới nói như thế hàm xúc. Chỉ là hai mọi người thẳng thắn thành khẩn n thứ. Tự nhiên một cái ánh mắt liền hiểu được đối phương có ý gì. Lại như Tống Siêu một động tác, May liền biết muốn bãi cái gì tư thế một cái ý tứ. Đi vào trước, mới mua hạt cà phê. Ta nấu cho ngươi uống nhìn. Được thôi, ta uống nhìn. Tống Siêu xem đều đến rồi, đương nhiên phải đi vào làm. Peter, gọi người. May mời Tống Siêu vào nhà sau. Quay về phòng khách xem TV, cháu trai nói rằng. Sau đó cháu trai tương lai. Còn phải hy vọng Tống Siêu đây. Vì lẽ đó May rất hiểu chuyện. Ngạch, Tống tiên sinh ngươi tốt. Peter Parker bạn học rất nghe lời. Chỉ là muốn nghĩ. Không biết được làm sao xưng hô. Kêu thúc thúc. Đối phương tuổi tác không lớn như vậy. Lớn hơn mình không 10 tuổi. Gọi ca ca. Cũng không đúng. Đối phương cùng chính mình thầm thầm Mai Parker là đồng sự. Gần như toán một cái bối phận. Trực tiếp kêu tên. Không được. Peter tuy rằng vẫn là học sinh trung học. Thế nhưng Umbrella đại boss thân phận. Để hắn căn bản không mở miệng được kêu tên. Không cần khách khí như thế. Peter, ngươi trực tiếp gọi tên ta là được. Ngươi ở chỗ này trụ đã quen thuộc chưa? Bên ngoài người như vậy gọi không thành vấn đề. Peter mới mười mấy tuổi. Gọi Tống tiên sinh liền cảm giác rất quái lạ. Hừm, rất tốt. So với May nguyên lai nhà lớn quá nhiều rồi. Peter cúi đầu nhẹ giọng trả lời. Lúc này hắn xem ra rất là ngây ngô. Cũng không có sau đó Tống Siêu biết rõ nói nhiều dáng vẻ. Lúc này May đi nấu cà phê. Trong phòng khách liền còn lại Tống Siêu cùng Peter Parker bạn học. Tống Siêu không biết cùng mười mấy tuổi con trai tán gẫu cái gì. Ngồi ở đây hơi buồn bực a. Cái kia cái gì? Peter, nếu như cho ngươi một loại vượt xa ra người bình thường năng lực. Ngươi định dùng loại năng lực này. Làm được gì đây? A. Đại khái năng lực gì đây? Peter nghe vậy bối rối dưới. Sau đó suy nghĩ một chút. Hỏi ngược lại Tống Siêu. Hừm, nói thí dụ như, người có vượt xa ra người bình thường thị lực, thính lực, đồng thời còn nắm giữ con nhện bình thường cảm ứng. Có thể sớm báo trước nguy hiểm. Người sức mạnh có thể đạt đến mấy chục tấn. Tống Siêu chiếu Spider-Man đặc tính tỉ dụ lại. Nhìn Peter, dưới tình huống như thế. Ngươi định dùng những năng lực này làm được gì đây? Ta chấm ngoặc kép. Peter ở Tống Siêu trước mặt rất là gò bó. Bản thân hắn ở trường học cũng là cái tiểu gặp cảnh khốn cùng, chỉ có một người bạn, không thế nào giỏi về giao tiếp. Peter lúc này nghe được Tống Siêu dĩ nhiên hỏi hắn vấn đề như vậy, lại là sai biệt lại là hiếu kỳ, bắt đầu bình tĩnh lại tâm tình, cẩn thận suy nghĩ vấn đề này. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.